Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, càn quét bảo khố 6. Cái này từ hoang rõ ràng là cùng cái này Đoan Mộc gia tộc có thù. Thế nhưng là hắn đối với Đoan Mộc gia tộc lại hết sức quen thuộc. Cái này khiến Đoạn Lăng Phong là phi thường kỳ quái. Công tử, nơi này chính là Đoan Mộc gia tộc bảo khố chỗ. Đáng tiếc có cấm chế. Rất khó phá vỡ. Đây chính là Đoan Mộc gia tộc bảo khố. Người trước kia tới qua. Đoạn Lăng Phong vẫn là không nhịn được đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra. Nơi này ta trước kia tới qua. Cái này Đoan Mộc gia tộc đem ta Từ gia một kiện đồ gia truyền cướp đi. Còn muốn diệt ta Từ gia. Vì trả thù, ta liền len lén lẻn vào đến Đoan Mộc gia tộc. Đáng tiếc, thực lực của ta thấp bị bắt được. Không phải vậy, ta nhất định phải đoạt lại ta Từ gia cổ ngọc. Từ hoang nói đến đây sự tình thời điểm. Trong con mắt hiện lên một vòng phẫn nộ. Cừu hận thần sắc, dạng này a, người yên tâm. Chỉ cần phá Đoan Mộc gia tộc trong bảo khố cấm chế. Tìm về ngươi gia truyền chi bảo. Ta nhất định còn cho ngươi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đoan Mộc gia tộc theo Tạp Tát Thành cũng là một phương bá chủ. Thường xuyên làm những không chuyện ác nào không làm đó. Cướp bóc đốt giết sự tình. Đối với dạng này bại loại. Nhất định phải đem diệt trừ. Tạ công tử. Từ hoang nghe vậy đại hỉ. Hắn biết Đoạn Lăng Phong là một cái trọng cam kết người. Đã đối với hắn hứa hẹn, liền nhất định sẽ trả hắn. Kỳ thực coi như Đoạn Lăng Phong tìm tới hắn gia truyền chi bảo. Không trả hắn, hắn cũng sẽ không có cái gì lời oán giận. Coi như là đưa cho Đoạn Lăng Phong một dạng. Xem như báo đáp hắn ân cứu mạng. Chờ trước đem đồ vật nắm bắt tới tay tại nói lời cảm tạ đi. Hiện tại ngươi cùng ta nói một câu ngươi nắm giữ tin tức. Đoạn Lăng Phong cười cười. Từ hoang đem hắn hiểu được tin tức nói cho Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong biết, thời gian có chút eo hẹp. Nói không chừng Đoan Mộc gia tộc người liền giết trở lại đến. Cái này phiền phức. Hắn huy động đoạn hồn đao chạm tại này trên núi giả. Những cấm chế này hắn trực tiếp liền đem nó chém chết. Chủ nhân, đây là đơn giản nhất thủ hộ cấm chế. Ngươi nhượng tiểu phóng nắm lửa liền có thể đem cho thiêu hủy. Đến lúc đó ngươi để cho ta ở bên trong chọn ít đồ liền tốt. Ngay tại Đoạn Lăng Phong bị này cấm. Chế bắn ngược thời điểm. Đột nhiên, Viêm Long thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Không có vấn đề. Chỉ cần có thể bài trừ nơi đây cấm chế. Đừng nói ở bên trong chọn mấy thứ đồ. Cũng là chọn mấy chục dạng đồ, vật đều không có vấn đề. Đoạn Lăng Phong cười cười. Đối với đoạn này Mộc gia tộc bảo hộ, hắn coi trọng cũng không phải là bên trong thiên tài địa bảo. Hắn coi trọng là cái này Đoan Mộc gia tộc tài phú. Kim ngân tài bảo, hắn cần có nhất cũng là những thứ này. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, này Viêm Long cũng không nói nhảm. Một đạo hỏa long từ song lâm phong tay bên trong bay ra. Lập tức, những cái kia ngăn trở Đoạn Lăng Phong cấm chế liền bị đốt cháy trống không? Công tử, cấm chế này cứ như vậy phá vỡ. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong vung đao một chàm, cũng không có đem cấm chế phá vỡ. Ngược lại bị một cỗ cự đại lực phản chấn cho đẩy lui mấy bước. Tiếp lấy hắn là vung tay lên. Một đạo hỏa long phun ra. Này cấm chế liền bị phá ra. Từ hoang là một mặt chấn kinh. Phải biết hắn cũng là tên ngưng đan cảnh cường giả. Hắn cũng ý đồ phá vỡ nơi đây cấm chế. Thế nhưng là cũng không thành công. Ngược lại bị Đoan Mộc gia tộc cường giả bắt lại. Một phen tra tấn. Nhượng hắn là sống không bằng chết. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong chỉ là 2-3 lần liền đem cái này cấm đoán cho phá vỡ. Hắn nhất thời liền kinh động như gặp thiên nhân. Đối phó nhỏ như vậy đồ chơi. Căn liền không phế lực. Chúng ta tiến nhanh qua bên trong càn quét một phen đi. Thuận tiện đem ngươi đồ ra truyền tìm cho ra. Đoạn Lăng Phong cười cười. Cái này Viêm Long vẫn là rất cường đại. Cấm chế này, hắn coi là muốn tốn nhiều sức lực đâu. Không nghĩ tới, liền đơn giản như vậy bị phá giải. Về sau càn quét gia tộc khác, trộm cắp cái này bảo khố. Vậy đơn giản là quá thuận tiện. Đáng chết, lại có người chui vào ta Đoan Mộc gia. Thật sự là không biết sống chết a, tại Tạp Tát Thành trong vương cung. Đoàn Mộc gia tộc cùng Vương Thất Tề gia chiến đấu đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Tề gia lão tổ đã xuất chiến. Thế nhưng là cái này Đoàn Mộc Thác Bạt đột nhiên thân thể dừng lại. Hắn phát hiện Đoàn Mộc gia tộc bảo khố cấm chế cùng hắn tâm thần tương liên. Giờ phút này cấm chế bị phá. Hắn tâm thần cũng đi theo bị thương. Đoàn Mộc Thác Bạt phân thần. Tề gia lão tổ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối Đoàn Mộc Thác Bạt triển khai hung mãnh công kích. Đáng chết, Tề lão quỷ, ngươi cái này là muốn chết a? Đoàn Mộc Thác Bạt ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Hắn là hét lớn một tiếng, tập trung ý chí toàn lực ứng đối trận chiến đấu này. Đoàn Mộc Thác Bạt hắn biết, Đoàn Mộc gia tộc bao kho cấm chế bị phá. Đây tuyệt đối là Vương Thất Tề ra một cái âm mưu. Đây là vây ngụy cứu triệu, ngàn vạn không thể trong đối phương âm mưu. Lần này, hắn nhất định phải một cỗ làm khí đem cho diệt đi. Chỉ cần đem Vương Thất Thành viên cho diệt đi, bọn họ cũng là lớn nhất người thắng lớn. Gia chủ, phủ thượng tộc nhân đều bị diệt, tặc nhân quá mức hung ác. Người nhất định phải cho chúng ta chết đi tộc nhân báo thù a, một tên toàn thân đẫm máu Đoan Mộc. Gia tộc tộc nhân hắn đi vào trong vương cung. Hắn hướng về phía Đoan Mộc hùng hét lớn. Cái gì? Chúng ta Đoan Mộc gia tộc bị người tận diệt. Đoan Mộc hùng la thất thanh. Bọn họ cái này mới ra ngoài bao lâu? Sao huyệt lại bị tận diệt? Là địa lao những tù đồ đó phát sinh bạo động. Bọn họ trốn tới đại sát tứ phương. Này may mắn còn sống sót Đoan Mộc gia tộc tộc nhân một mặt bi. Phẫn. Hắn cũng là Đoan Mộc gia tộc lưu thủ một cái duy nhất may mắn còn sống sót nhân viên. Đủ tứ hải. Dám cắt ta Đoan Mộc gia tộc căn. Ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Đoan Mộc Hùng ngửa mặt lên trời gào thét. Đoan Mộc Hùng, ngươi cái kẻ phản bội. Dám phản bội vương. Vương muốn tru ngươi cửu tộc. Muốn sống phá ngươi. Giết, mọi người thêm chút sức. Đem những này xâm phạm địch nhân cho xử lý. Cái này Đoan Mộc gia tộc viện quân đã bị xử lý. Chỉ cần tại kiên trì một hồi. Chúng ta viện quân liền muốn tới. Đủ tứ hải nộ hống. Vương thất một phương thanh thế đại chấn. Song phe nhân mã là bạo phát lớn nhất qua thảm liệt đại chiến. Đoạn Lăng Phong bọn họ tiến vào Đoan Mộc gia tộc bảo khố. Đây là Đoan Mộc gia tộc mấy trăm năm qua chân tàng. Bên trong có không ít đồ tốt. Đoạn Lăng Phong tiến vào bên trong. Cũng không nhìn là cái gì. Trực tiếp liền hướng túi chữ vật trong chữ vật giới chỉ đưa. Tuy nhiên Đoạn Lăng Phong không có kiểm kê cái này Đoan Mộc gia tộc trong bảo khố có đồ vật gì. Nhưng hắn biết, cái này Đoan Mộc gia thiên tài địa bảo vô cùng ít ỏi. Đặc biệt là một số luyện đan tài liệu, một dạng không có nhìn thấy. Bên trong phần lớn đều là một số chân quý khoáng thạch. Nhượng Đoạn Lăng Phong đại hỉ là, cái này trong bảo khố Đoan Mộc gia tộc cho rằng không có nhất dùng kim ngân ngược lại là nhiều nhất. Mà ngân phiếu cái gì là một dạng không có. Những vàng bạc này, Đoạn Lăng Phong trực tiếp đem quy ra thành tiền vàng. Trong nháy mắt, Đoạn Lăng Phong liền nhiều 1.000 vạn kim tệ doanh thu. Nếu là đem những vật này đều bán đi, đem quy ra thành tiền vàng lời nói, ít nhất đều có 5.000 vạn. Cái này đem lại là một chương diệt thần phù. Không đến 20 phút thời gian, cái này Đoan Mộc gia tộc bảo khố liền bị quét rác không còn. Đoan Mộc gia tộc hơi giá trị ít tiền đồ, vật. Liền đều bị càn quét trống không? Thương, Tần Tường ngươi dẫn người rút lui trước. Ngươi dẫn bọn hắn đi trước Minh Hà Thánh Sơn. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương. Thân liệng bọn người mệnh lệnh. Thiếu chủ, vậy ngươi? Thương hỏi, ta muốn tra một chút ra tin tức. Tống Tuyết Mạn bọn họ tại Minh Hà Thánh Sơn. Ngươi tìm bọn hắn. Bọn họ sẽ an bài các ngươi cố gắng tu luyện dưỡng thương. Sau này cái này Minh Hà Thánh Sơn chính là chúng ta địa bàn. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,